Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 383, tại sao lại là ngươi? Vân Phi Dương liền ở một bên nhìn những cái kia công nhân đi tới lúc hướng về những người này lai lịch chặn lại, Thông U Sư càng là phát ra một tiếng đáng sợ gào thét. Những người kia nhìn hắn khuôn mặt xuất chúng, bên cạnh cùng với một đầu cự sư, dù không biết thân phận của hắn, nhưng mà có thể trong vương cung nhàn đình sải bước bình thường thong thả, cũng không dám chậm đãi, cũng không dám đối nàng ngăn cản đường phát ra bất mãn, nhào nhào hướng nàng thi cái lễ về sau, phương lại tại tới khi này một hai bên đường tinh tế. Vân Phi Dương mắt thấy cũng nhanh lục soát kia mảnh bụi cỏ. Lại là đầu lông mày liêu một cái, cười hỏi, các người này gióng trống khua chiêng lại tìm thứ gì? Không biết không xa chính là ta các sư huynh tĩnh tu chỗ a. Nghe Vân Phi Dương nói như vậy, những này cung nhân liền một bộ vẻ chợt hiểu. Các nàng những người này ở đây trong cung địa vị cực kỳ hèn mọn. Nhưng mà hàng năm có đại tông môn sẽ đến này thu người lại là biết đến. Mắt thấy trước mắt vị này cũng là võ giả đại nhân, liền càng phát nơm nớp lo sợ. Trong đó có cái nhìn như dẫn đầu, thấy chúng cung nhân cũng không dám mở đầu, e ngại nhìn thoáng qua kia đối với mình dựng thẳng một đôi thú mục đích Thông U Sư. Cách hồi lâu mới cười theo nói, hồi đại nhân lời nói, lại là cung trong lạc đường một cái tiểu súc sinh kia nguy hiểm vô cùng. Các nô tỳ sợ hắn sợ đả thương người, bởi vậy mới gấp chút, đã quấy rầy các đại nhân thanh tịnh, mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Một bên nói, một bên vụng trộm xem Vân Phi Dương biểu tình, đúng là quấy rầy ta thanh tịnh. Thấy những người này như vậy động tác, Vân Phi Dương trong lòng cố ý cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống sắc mặt, nghiêm nghị nói, sáng sớm các người liền phần phật một đám người cãi nhau. Như thế nào? Không biết đây là địa phương nào? Không biết ta sư huynh nhóm còn tại không nghỉ ngơi được. Nếu là tại luyện võ ra cái gì sai lầm, các người có mấy cái đầu đến bồi? Chẳng lẽ Thanh Vân Đế Vương phân phó các người như vậy? Có phải hay không không đem ta Vân ra để vào mắt? Phen này thanh sắc câu lệ. Những cái kia cung nhân chỉ cảm thấy người trước mắt này đúng là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Hỉ nộ vô thường quả thực không có nửa phần báo hiệu. Nhất thời sợ hãi, đều sắc mặt tái nhợt phục trên đất cầu xin tha thứ. Vân Phi Dương thấy đám kia cung nhân hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ, cũng không thích đối phàm nhân diễu võ dương oai, liền không nhịn được nói. Được rồi. Làm bộ dạng này cho ai xem? Không biết còn tưởng rằng ta như thế nào các ngươi? Nơi đây không có các ngươi nói cái gì tiểu súc sinh. Nếu là muốn tìm, các ngươi liền đi địa phương khác đi tìm a. Đã võ giả đại nhân lên tiếng, đám này cung nhân cũng không dám lại phân biệt. Thấy người này vẫn chưa muốn xử phạt chính mình, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy người trước mắt này tính cách dữ dằn kỳ quái, nghĩ đến cũng sẽ không che chở một cái hắn không quen biết người xa lạ, liền luôn mồm xưng vâng, đứng lên hướng về nơi khác tìm đi. Đám người kia vừa đi, thiếu niên kia liền nhô ra đẩy ra những cái kia cây cỏ, quan sát các nàng, lại nhìn Vân Phi Dương một chút, trong thần sắc lộ ra một phần kỳ dị. Vân Phi Dương ra tay trợ hắn chỉ là hưng chi sở trí. Mỗi người đều có mỗi người chính mình vận mệnh. Hắn mặc dù có thể nhúng tay, thực sự tốt nhất đừng can thiệp quá nhiều. Lúc này cũng chỉ là đôi hắn nhàn nhạt gật đầu. Đang muốn rời đi lúc lại đột nhiên nghe được vài tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vừa mới còn cùng chính mình đáp lời cung nhân cùng cái khác mấy người chính trong miệng thốt ra máu đen, mềm ngã trên mặt đất, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, khí tức hoàn toàn không có, đúng là khoảnh khắc độc chết. mà kia có chút truyền đến có mấy phần quen thuộc ngay ngái hương vị làm hắn trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia phương hướng, quả thấy thiếu niên kia cũng nhìn qua chỗ kia, nụ cười trên mặt lộ ra một tia hờ hứng cùng âm hàn. Vân Phi Dương trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng xác thực hung hăng nhíu mày một cái, như thế coi thường mạng người, tuy nói cũng là bởi vì quả thôi. Phảng phất là cảm giác được Vân Phi Dương ánh mắt, thiếu niên kia quay đầu nhìn lại, nháy nháy mắt, đối Vân Phi Dương lộ ra một cái bình tĩnh đến cực hạn ý cười. Lại đem thân hình ẩn vào bụi cỏ không gặp, mắt thấy kia mấy người đã không sống. Vân Phi Dương trong mắt hơi híp hướng về vừa mới những cái kia cung nhân đến nơi nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy kia mới các nàng địa phương trong bụi cỏ. Có vài miếng phiến lá mang theo tia u lam vẻ, mà kia chết đi cung nhân hai tay nơi, mang theo tinh tế vết cát, lại đi xem thiếu niên kia cuối cùng đợi qua bụi cỏ. Quả nhiên cũng có phiến lá biến sắc, cũng không nhịn được tại thầm nghĩ trong lòng thiếu niên này chính là tâm ngoan thủ lạt. Cũng có chút hiếu kỳ, như vậy nghèo túng thiếu niên. Nhưng mà trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo vài phần thong dong cùng lạnh nhạt. Rất có vài phần con em thế gia phong phạm, còn có kia tại trong khốn cảnh bình chân như vậy, thấy thế nào đều không giống cái bình thường thiếu niên. Nơi này chính là hoàng cung, đầy mắt cẩm tú, nhưng lại có như vậy một cái không hài hòa nghèo kiết hủ lậu thiếu niên. Mà tại này trong vương cung, độc. Huống chi là một loại đê giai đan độc, lại bị một cái dạng này, chưa có tiếp xúc qua thiếu niên hời hợt sử dụng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái vô cùng. Đi qua trước mắt một màn này, thấy vẫn là trong vương cung liền có thể ra dạng này một trận vở kịch. Vân Phi Dương đối Thanh Vân Đế Quốc càng là không có hảo cảm. Tuy nói ban đầu ở Vân Đoan Đế Quốc cũng là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng là cũng may cũng không có người thật trắng trợn cho hắn dùng cái gì đan độc. Hắn dừng một chút chân, đang muốn đi ra xem một chút, lại nghe được cách đó không xa có người hoán hắn một tiếng lại tại vừa quay đầu. Lại là Triển Thanh sắc mặt có chút khó coi đi nhanh đi qua. Vân Phi Dương quay người, cười nói, sư huynh nhưng có chuyện gì? Triển Thanh chần chờ một chút, Vân Phi Dương thấy hắn vẻ mặt. Trong tay khẽ động, lặng lẽ là một cái ngăn cách không gian pháp quyết. Thấy hắn cau mày nói, A Nhạc thiếu gia, này Thanh Vân Đế Quốc quả thật có chút không đúng. Ồ, Vân Phi Dương nhíu mày. Hiếu Kỳ nói, đây là nói thế nào? Triển Thanh trầm mặc chỉ chốc lát, tựa như tại tổ chức ngôn ngữ. Nửa ngày mới nói, hôm qua yến hội kết thúc. Nghe người ta liền xuất cung xem xét, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nửa đêm canh ba, lại gọi ta tại một nhà ngoài cửa phủ, thấy được Hiểu Nguyệt Tông võ giả. Hiểu Nguyệt Tông là tới gần Thanh Vân Đế Quốc một cái môn phái nhỏ. Thường ngày trong phụ thuộc Vân gia, thích nhất đi theo Vân gia sau lưng đến chút chỗ tốt. Vân Phi Dương đột nhiên nghe xong, cũng không có nghe được cái gì không đúng đến. Liền cười nói, đại khái là Hiểu Nguyệt Tông tu sĩ về nhà. Sư huynh như thế nào như vậy kinh ngạc? Vân gia đối đệ tử tư chất yêu cầu cực cao. Có chút Vân gia không để vào mắt đệ tử. Đối với những cái kia môn phái nhỏ nhưng cũng là rất tốt. Bởi vậy ngày xưa soát xuống tới hài đồng phần lớn bái nhập một ít môn phái nhỏ. Vân Phi Dương cũng lơ đễnh. Nhưng nếu là bên cạnh hắn còn có cái khác mấy cái tông môn võ giả làm bạn đâu. Triển Thanh hồi tưởng đến màn đêm buông xuống tình cảnh. Sắc mặt khó coi nói. Thiếu gia không biết, ta xuất thân trưởng sự đường. Thường cùng từng cái tông môn lui tới. Những võ giả này phục sức không thể quen thuộc hơn được. Huống chi nếu là về nhà, làm gì quỷ quỷ túy túy sau này cửa tiến vào. Hơn nữa. Hắn thấp giọng nói, ta còn thấy được Mộc Dương Tông tu sĩ. Vân Phi Dương trong lòng thất kinh, lại là cái này Mộc Dương Tông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,